Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1672. Gặp Thánh Nữ, Sư Tôn, ngươi, nhìn thấy Thiên Thu Xảo cử động, Thiên Huyễn Minh biểu lộ giật mình, lập tức đối Thiên Thu Xảo la lên. Đáng tiếc là, Thiên Thu Xảo đối với hắn, trực tiếp lựa chọn coi thường. Chỉ chốc lát, Thiên Thu Xảo thân ảnh đã không thấy tăm hơi, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy Thiên Thu Xảo cử động, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, cười nhạt nói, nhìn như vậy đến, Thiên Thu Xảo hẳn là biết rõ, Thiên Huyễn Ưng là ám chi ma tộc sự tình. Cứ như vậy, cái kia huyễn linh nhất mạch người, hẳn là không tâm tình để ý tới ta. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, hắn chính là lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng rơi vào cái nhẹ nhõm, nhìn sang bên cạnh Thiên Huyễn Minh bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, quát, mấy người các ngươi, còn không mau một chút từ nơi này xéo đi, chẳng lẽ muốn ta đem các ngươi ném ra sao? Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Huyễn Minh sắc mặt lạnh chìm, nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút, hừ lạnh nói, Mạc Thanh Vân, việc này còn chưa xong, chúng ta đi nhìn. Thiên Huyễn Minh thả ra một câu ngoan thoại, hắn tựu cùng huyễn linh nhất mạch những người khác, xám xịt theo trong viện rời đi. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không còn lưu lại, quay người hướng mình trong phòng đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân về đến phòng, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người mặt lộ vẻ cảm khái, đối Mạc Thanh Vân đánh giá cao hơn, nghĩ không ra Thiên Huyễn Minh đợi người tới thế rào rạt, kết quả lại rơi đến cái thất bại tan tác mà quay trở về. Theo vừa rồi Thiên Thu Xảo cử động đến xem, hẳn là phát hiện Thiên Huyễn Ưng không thích hợp, quyết định đem hắn giao cho nội tộc xử lý. Kể từ đó, bởi vì Thiên Huyễn Ưng sự tình, huyễn linh nhất mạch tình cảnh coi như không ổn. Bởi vì Thiên Huyễn Ưng sự tình, chỉ sợ không ai sẽ làm khó Mạc công tử. Nghĩ tới đây, Thiên Thu Hoành Đồ nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân vận khí bội phục mấy phần, nói, Mạc công tử, thật sự là một cái có người có đại khí vận, nghĩ không ngã trước đó như vậy hỏng bét cục diện, thế mà trong chớp mắt liễu ám hoa minh. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người thở dài một phen, bọn hắn cũng không còn lưu lại, nhao nhao đi trở về trong phòng của mình. Nhìn thấy tất cả mọi người tàn, Kinh Khánh mấy người cũng chuẩn bị quay ngược về phòng. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy gian phòng của mình, lập tức lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tại Mạc Thanh Vân đám người đánh nhau dưới, mấy người bọn họ chỗ ở phòng ốc đã biến thành một vùng phế tích. Cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là không có ở. Mới đánh nhau người, rõ ràng là Mạc Thanh Vân có được hay không vì cái gì thụ thương chính là bọn hắn dạng này một cái. Buồn bực suy nghĩ pháp, tại Kinh Khánh bọn người trong lòng nảy mầm, để bọn hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Mặc dù bọn hắn rất phiền muộn, rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân lợi hại, coi như cho hắn mượn bọn họ 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối Mạc Thanh Vân bất kính. Không nói đến bọn họ có phải hay không Mạc Thanh Vân đối thủ, bằng vào Mạc Thanh Vân bên người Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả, cũng đủ để đem bọn hắn dọa gần chết. Phải biết, tại bọn hắn cả một tộc trong đám, cũng không có một cái nào Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả. Kinh Khánh bọn người ở tại rơi vào đường cùng, đành phải tìm một cái có che lấp nơi hẻo lánh, xếp bằng ở cái góc này bên trong nghỉ ngơi. Đối với Kinh Khánh đám người tao ngộ, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, coi như Mạc Thanh Vân biết rõ Kinh Khánh đám người tình cảnh, hắn cũng sẽ không đi phản ứng bọn hắn. Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong, hắn chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Mạc Thanh Vân đi vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, hắn liền bắt đầu tu luyện huyền thanh đạo điển, tiếp tục chuyển hóa thể nội tiên linh lực. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cùng những người khác chiến đấu, hắn phát hiện huyền thanh linh lực phẩm cấp hoàn toàn không phải phổ thông linh lực có thể so. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, chỉ cần hắn đem huyền thanh đạo điển tu luyện tới đệ tam trọng, thực lực của hắn nhất định có thể tăng gấp bội. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên tu luyện huyền thanh đạo điển, một bên chờ đợi thiên thu xảo đến. Vì tại thiên thu xảo đến lúc, mình có thể kịp thời phát hiện. Mạc Thanh Vân đem ngao lực lưu tại trong phòng. Thời gian chậm chậm trôi qua, đảo mắt đã là 5 ngày sau. Mấy ngày ấy không có tin tức thiên thu xảo, rốt cục đi vào Mạc Thanh Vân bên ngoài gian phòng. Mạc công tử, thánh nữ muốn gặp ngươi, mời ngươi theo ta đi một chuyến. Đứng tại Mạc Thanh Vân ngoài phòng, thiên thu xảo cho Mạc Thanh Vân truyền lời, đem chính mình ý đồ đến nói rõ. Nghe được thiên thu xảo, ngao lực lập tức cho Mạc Thanh Vân truyền âm, nói cho hắn biết thiên thu xảo tới, thiên huyễn nhất tộc thánh nữ muốn gặp ta. Nghe được ngao lực truyền lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc, nói, gặp một lần cũng tốt để cho ta biết rõ, Hàm Yên bản tôn là cái dạng gì. Đi qua lần này tu luyện, huyền thanh đạo điển, đệ nhị trọng, đã tu luyện tới 2 thành trình độ. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn lại cảm ứng thoáng cái tiến độ tu luyện, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nói, lấy trước mắt tốc độ đến xem, có lẽ tiếp qua một cái thời gian, ta liền có thể đem huyền thanh đạo điển, đệ nhị trọng tu luyện xong. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, cùng ngao lực trao đổi thân phận, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra. Mạc Thanh Vân cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp kéo mở cửa đi ra ngoài. Đi thôi. Nhìn thấy ngoài phòng thiên thu xảo, Mạc Thanh Vân đối nàng gật gật đầu, ra hiệu nàng ở phía trước dẫn đường. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thiên thu xảo cũng không nhiều lời, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Thiên thu xảo là phục thị thánh nữ nha hoàn, nàng tại thiên huyễn nhất tộc nội tộc thân phận vẫn là vô cùng không đơn giản. Bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, thiên thu xảo làm thánh nữ người bên cạnh, vẫn là không có người nào dám trêu chọc nàng. Đương nhiên, giống như thiên thu xảo thân phận đồng dạng thiên hoa dung, thì là không tại những người này trong hàng ngũ. Trên đường đi, thiên thu xảo hai người đều là thông suốt, không người nào dám ngăn lại thiên thu xảo. Chỉ chốc lát, tại thiên thu xảo dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trong động đình hồ. Hồ diện tích không lớn, chỉ có 10 mấy sân bóng lớn như vậy, trong đó trồng một chút kỳ dị hoa cỏ. Ở trên mặt hồ có một chút tiểu đạo, cầu gỗ cùng lương đình, để mặt hồ nhìn phá lệ trang nhã. Trong hồ một chỗ trong lương đình, ngồi một cái khí chất điềm tĩnh nữ tử, đang ở nơi đó nhàn nhã cắt lấy trà. Mạc Thanh Vân nhìn thấy nữ tử này, chính là đại khái suy đoán thân phận của nàng. Nàng hẳn là thiên huyễn nhất tộc thánh nữ. Dò xét một chút phía trước thiếu nữ, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, đi theo thiên thu xảo hướng nàng đi qua. Thánh nữ, Mạc công tử tới. Đi vào thiên huyễn nhất tộc thánh nữ trước mặt, thiên thu xảo làm ra cung kính tiến hành, hướng về phía trước người hành lễ hồi báo. Nghe được thiên thu xảo lời nói, thiên huyễn nhất tộc thánh nữ quay đầu, hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói, Mạc công tử, mời ngồi, đến nếm thử linh lung cắt trà. Tại nữ tử nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cũng nhìn thấy nàng dung nhan, lập tức trong lòng kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù thiên linh lung cùng Long Hàn Yên bề ngoài đồng dạng, nhưng khí chất chênh lệch nhiều lắm. Nếu như nói Long Hàn Yên là tiểu gia Bích Ngọc, kia Thiên Linh Lung liền là cửu thiên tiên nữ, cho người ta một loại tiên linh, tươi mát thoát tục cảm giác. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, nhưng là ngươi một chút nhìn qua, liền sẽ vĩnh viễn không cách nào đem sờ soạng. Tốt, Mạc Thanh Vân cũng không giả mồm, gật đầu trên băng ghế đá ngồi xuống, cầm lấy Thiên Linh Lung đưa tới trà. Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng nhấp bên trên một cái, lập tức cảm ứng được một cỗ linh lực kinh người, theo trong miệng hướng trong cơ thể của hắn tiêu tán. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, một mặt khiếp sợ hướng Thiên Linh Lung nhìn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phản ứng, Thiên Linh Lung cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm là Mạc Thanh Vân giải thích nói: Mạc công tử, này trà danh là cửu giới ba tiền diệp, tại man hoang đại lục cửu đại hoang giới bên trong, cách mỗi 3.000 năm mới có thể hái tới ba tiền. Thế nhưng là Linh Lung thật vất vả mới đến, vậy mà như thế chân quý. Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa giật mình, nhận thức đến trà này chân quý, nói câu không khách khí. Trà này chân quý trình độ, thậm chí còn tại Hồng Mông Linh Lộ phía trên. Mạc công tử, trà này thánh nữ rất ít lấy ra, ta chỉ gặp hắn lấy ra qua 3 lần. Tựa hồ lo lắng Mạc Thanh Vân không đủ chấn kinh, Thiên Thu Xảo lại bổ sung một câu: cường điệu trà này chân quý cùng hy hữu. Nói, còn có, người lập tức tu luyện luyện hóa trà lực, có thể giúp người ngưng luyện linh hồn của mình. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu tu luyện ngưng luyện thần hồn. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, hắn phát hiện chính mình linh hồn lực lập tức bị một cỗ lực lượng tiến hành tịnh hóa. Sao kiểu làm sạch, loại biến hóa này cũng không thể để linh hồn trở nên cường đại, nhưng lại để linh hồn lực trở nên tinh khiết. Mạc Thanh Vân linh hồn cảnh giới đều là thông qua thôn phệ người khác tăng lên, mặc dù có rất nhanh tốc độ tăng lên, nhưng lại để linh hồn của hắn trở nên hỗn tạp. Dạng này trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, tất nhiên sẽ sinh ra một chút tai họa ngầm. Bây giờ tại cửu giới ba tiền diệp bang trợ dưới, có thể dùng linh hồn của hắn đạt được tịnh hóa, sao kiểu làm sạch, ngược lại là hóa giải hắn nguy cơ đang tiềm ẩn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, Thiên Linh Lung hai nữ cũng không có quấy rầy, yên lặng ở một bên chờ đợi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung ánh mắt không ngừng biến hóa, khi thì mê luyến, khi thì thánh khiết, khi thì lạnh lùng, khi thì mê mang. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện hồi tỉnh lại, hướng Thiên Linh Lung chắp tay nói: đa tạ Linh Lung cô nương ban thưởng trà, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Mạc công tử, không cần khách khí. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Thiên Linh Lung đạm mạc lắc đầu, nói đến, người ta cũng coi là bạn cũ, ta mời ngươi cùng một ly trà tính không được cái gì. Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc lại, ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Thu Xảo nói: Linh Lung cô nương, lời này của ngươi thế nhưng là nói quá lời. Ta một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử, ngươi mời ta quát chân quý như vậy trà, chỉ sợ là có yêu cầu gì đi. Mạc công tử, chẳng lẽ tại trên người của ta, ngươi tựu không nhìn thấy hàm yên ảnh tử sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ u oán ánh mắt, nói ra một câu ủy khuất lời nói: có, nhưng không thể quơ đũa cả nắm. Đối với Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, nhưng lại không hoàn toàn tán đồng. Mạc Thanh Vân trả lời Thiên Linh Lung một câu, nét mặt của hắn lập tức nghiêm túc lại, lại nói: Linh Lung cô nương, đã ngươi biết rõ ta cùng Hàm Yên quan hệ, ngươi muốn ta thế nào làm, mới đáp ứng làm ta đem Hàm Yên chỉ đem đi. Mang đi Hàm Yên, Thiên Linh Lung lắc đầu, mặt lộ vẻ u oán ánh mắt,